Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 396, Vu Tộc Át Chủ Bài. Bây giờ, nghe được nữ oa lời nói bên trong ngữ khí, trong lòng mọi người ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Việc này, tựa hồ trong đó có ẩn tình khác, mà có thể để cho thánh nhân thân không khỏi mình. Trong Hồng Hoang, cũng liền chỉ có thiên đạo. Giờ khắc này, đám người minh bạch, là thiên đạo muốn nhúng tay U Minh giới. Vì vậy, sáu thánh không thể không giá lâm U Minh giới. Muốn theo hậu thổ trong tay, đoạt được một bộ phận U Minh giới trưởng khống quyền. Thế nhưng, hậu thổ cũng không phải dễ trêu. Không cần nói thánh nhân có cái dạng gì lý do, thần cũng không thể nhường thánh nhân đặt chân U Minh giới. Càng không khả năng mặc kệ phân mỏng quyền lực của mình. Địa bàn của mình, há có thể dễ dàng tặng cho ngoại nhân, huống chi, hay là tại người khác bức bách xuống nhường ra. Cái này nếu là truyền đi, hậu thổ còn có gì mặt mũi đặt chân ở trong Hồng Hoang? Cho nên, hậu thổ tuyệt sẽ không nhượng bộ, dù là vì thế cùng thánh nhân bộc phát đại chiến, cũng ở đây không tiếc. Tại Hồng Hoang, có lúc, mặt mũi lớn hơn hết thảy a. Lần này, nhưng có trò hay nhìn. Trong lòng nghĩ như vậy, đám người lần lượt lui sang một bên, lưu cho song phương đầy đủ không gian, yên lặng chậm đợi sự tình phát triển. Không cần nói là sáu thánh hay là Vu tộc, đều là các thần đắc tội không nổi nhân vật, viện trợ bất kỳ bên nào đều biết lọt vào một phương khác ghi hận. Dứt khoát hay là ai cũng không giúp tốt. Dù sao việc này cũng cùng các thần không quan hệ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn nhúng tay U Minh giới. Ha ha, chấm ngoặc kép, quả thực buồn cười. Đối mặt nữ oa đám người uy hiếp, hậu thổ không chỉ có không hề bị lay động, ngược lại cười lạnh, đối với sáu người diễu cợt nói. Hôm nay, thần nếu là lui, chẳng phải là ngay tại nói. Nàng hậu thổ, cùng với Vu tộc, không bằng thánh nhân, đây đối với Vu tộc uy tín đến nói. Sợ sẽ là hủy diệt tính đả kích. Là lấy, thần không thể nhượng bộ. Tối thiểu nhất, không thể tại thánh nhân uy hiếp phía dưới. Nhượng bộ, ngươi, chấm ngoặc kép, tự thành thánh đến nay. Sáu người chưa từng nhận qua như thế xem thường. Lúc này liền không nhịn được giận tím mặt. Sắc mặt trở nên khó xem ra. Trên thân càng là dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Hướng hậu thổ bức bách mà đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, sau lưng hậu thổ, 11 tổ vu bỗng nhiên động, nó thân ảnh răng khắp nơi, dưới chân có đạo văn hiển hiện, ẩn ẩn kết thành một loại cường đại trận thế, khiến cho lực lượng liền cùng một chỗ, đem hậu thổ một mực bảo vệ. Ầm ầm, sáu thánh uy áp đánh tới, diễn sinh ra đủ loại dị tượng, thời không vì đó vặn vẹo, thiên địa vì đó nghịch chuyển, uy thế khủng bố khôn cùng. Có thể 12 tổ vu khí thế tương liên, lại tựa như bất chu thần sơn, trấn áp hết thảy, không thể dung chuyển, mặc cho cái kia uy áp như thế nào khủng bố, cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Đây là đại thần thông vô thượng bất chu sơn ấn. Đây là 12 tổ vu theo bất chu sơn bên trên lĩnh ngộ mà đến vô thượng thần thông. Đương nhiên, 12 tổ vu nắm giữ bất chu sơn ấn, cùng phong tử thần nắm giữ bất chu sơn ấn, hay là có chỗ khác biệt. Phong tử thần bất chu sơn ấn, là bất chu sơn lạc ấn cùng đại địa bản nguyên dung hợp mà thành. Miễn cưỡng có thể phát huy ra một tia bất chu sơn thần uy lai. Mà 12 tổ vu bất chu sơn ấn khác biệt. Các thần một thức này thần thông, có thể xưng bất chu sơn hình chiếu. Uy lực mạnh đưa ra, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể trấn áp. Cho dù là thánh nhân, tại không sử dụng thiên đạo lực lượng tình huống dưới, cũng không tiếp nổi này thần thông. Cái này thần thông uy lực mạnh, đủ để đứng vào Hồng Hoang trước 10. Xa không phải phong tử thần so với. Đây là 12 tổ vu thiên phú, bàn cổ huyết mạch ưu thế, lại là phong tử thần ao ước không đến. Cái kia bất chu sơn, chính là bàn cổ sống lưng biến thành 12 tổ vu. Chính là bàn cổ tinh huyết biến thành, cả hai ở giữa, vốn là có lấy liên hệ, lại tăng thêm, 12 tổ vu tu hành thần ma chi đạo về sau. Đối tự thân bàn cổ huyết mạch, có tiến một bước lý giải. Tại cái này về sau, các thần càng là vẽ hồng hoang phong thủy đồ. Đối với hồng hoang thế giới, cùng với bàn cổ nhục thân, có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Cái này một loạt cảm ngộ tích lũy cùng một chỗ, khiến cho 12 tổ vu thăng hoa. Các thần lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận thôi diễn bàn cổ nhục thân. Hóa bất chu sơn đạo vận cho mình dùng. Thành tựu cái này một có thể xưng hồng hoang vô địch đại thần thông vô thượng. Đương nhiên, là có hay không hồng hoang vô địch. Cái này có lẽ còn khó nói. Nhưng ở trấn áp loại thần thông bên trong, bất chu sơn ấn đúng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Môn thần thông này, là 12 tổ vu vì yêu tộc chuẩn bị kinh hỉ. Vốn định tại vu yêu quyết chiến lúc, dùng tại thái nhất trên thân, đem thần ngay tiếp theo hỗn độn chuông cùng nhau trấn áp. Kể từ đó, yêu tộc liền không đủ gây sợ. Thật không nghĩ đến, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại sáu thánh bức bách phía dưới, 12 tổ vu không thể không sớm bại lộ át chủ bài. Đem bất chu sơn ấn cái này một vô thượng đại thần thông thi triển đi ra. Lấy ngăn cản thánh nhân uy áp. Chính như nữ oa lúc trước lời nói, không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, 12 tổ vu nếu không vận dụng át chủ bài, thật đúng là không phải là sáu thánh đối thủ. Dù sao, đó cũng không phải là một tôn thánh nhân, mà là sáu tôn, 12 đôi một, tuyệt đối chắc thắng, nhưng 12 đôi sáu, cục diện liền trái lại. Quả thật, hậu thổ cũng không có giống thánh nhân suy nghĩ như vậy. Đã mất đi tổ vu chi thể, nhưng thần huyết mạch đạt được thần hóa, đã cùng khác tổ vu, có bản chất khác biệt, thần là hoàn mỹ nhất vu. 12 tổ vu sở dĩ có thể kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là dựa vào các thần đồng tông đồng nguyên, khí tức giống nhau, nhưng hôm nay, hậu thổ cùng còn lại tổ vu so sánh, lại có bản chất khác biệt. Bởi vậy, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hậu thổ các thần bố không ra. Cái gì? Thật mạnh thần thông. Vu tộc lại còn có như thế thủ đoạn. Các thần. Chấm ngoặc kép. Ẩn tàng thật sâu a. Thiên đình phía trên. Đế tuấn đám người nhìn thấy vu tộc cùng thánh nhân. Bởi vì u minh giới mà phát sinh tranh chấp. Mắt nhìn thấy muốn đánh. Không khỏi hưng phấn không thôi. Không cần nói trận chiến này kết quả như thế nào. Vu tộc cùng thánh nhân ở giữa thù. Lại là kết xuống, sau này, vu tộc thời gian liền khó, đây chính là yêu tộc chỗ mong đợi. Như thế, đế tuấn đám người làm sao có thể không cao hứng. Đáng tiếc, sự tình biến hóa, thường thường xảy ra nhân ý liệu, vu tộc đột nhiên thi triển đại thần thông vô thượng. Quả thực là dọa các thần kêu to một tiếng. Cái này thần thông khí tức, cùng bất chu sơn không khác nhau chút nào, tựa như thần hình chiếu. Thần thánh mà vĩ đại, có thể trấn áp hết thảy, chính là mạnh như các thần. Đối mặt đạo này thần thông, cũng không vẻn vẹn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực đến. Có thể thấy được này thần thông mạnh, trong đó, đặc biệt thái nhất cảm giác là cường liệt nhất. Nhìn thấy bất chu sơn ấn lần đầu tiên, thần liền sinh ra một loại cảm giác xấu đến. Tựa như môn thần thông này, chính là chuyên môn vì thần chuẩn bị. Liền mãi mãi như một đông hoàng chuông, cũng bắt đầu rung động, dường như phát giác được nguy cơ. Đây là, chấm ngoặc kép, tâm huyết dâng trào. Cái này thần thông, là dùng tới đối phó ta. Mơ hồ trong đó, thái nhất hình như có sở ngộ. Cái kia bất chu sơn ấn, vốn là vu tộc vì đối phó thái nhất chuẩn bị. Thần không hiện thế vẫn còn tốt. Lúc đó thiên cơ hỗn độn một mảnh, ai cũng nhìn không ra. Thái nhất cũng vô pháp phát giác vu tộc mục đích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.